Chào mừng quý vị đến với video số 53 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước, Lumien và Flanka đã bắt đầu kế hoạch tập kích đại bản doanh của băng đảng gai độc. Lúc này thì theo kế hoạch, hai người đã trừ khử được đầu trọc Hackman cùng với cả chân nến lùn Katila. Và lúc này thì trận chiến đang giằng co giữa ba người, bao cả Dendoger cùng với cả Flanka và Lumien. Và hãy cùng đón nghe tập mới nhất này để theo dõi kết quả của trận chiến nha. Túc mệnh chi hoàn Quỷ Bí Chi Chủ, chương 226. Tay trái của Lumien vung một cái, để cho bức tranh vẽ mặt trời đang tỏa ánh sáng đủ mọi màu sắc rực rỡ hoàn toàn xuất hiện. Phòng khách lạnh lẽo âm u nháy mắt trở nên ấm áp hơn không ít. Nhưng băng giá ngưng kết trên mặt đất thì không có dấu hiệu bị hòa tan, chỉ có những khuôn mặt vặn vẹo hoặc trắng bệch hoặc tái xanh cố gắng dòi tầm mắt đi. Thi thể không đầu được phủ một lớp áo bằng máu của Hackman, căn bản không màng tới khẩu súng lục của đối phương đang nhắm về phía của mình, mà lao về phía Lumien hòng ôm lấy mục tiêu. Bức tranh vẽ mặt trời kia khiến thân thể của hắn run rẩy ở mức độ nhất định, máu phủ trên thi thể bắt đầu chảy xuôi xuống nhỏ giọt xuống mặt đất. Trực giác của Lumien cho rằng mình không thể cứ thế cứng đối cứng với cả thi thể của Hackman được. Cậu dùng phần khuỷu tay được bảo vệ bởi lớp áo khoác màu nâu rám nắng nhạt không ngừng chặt đỡ hai cánh tay của Hackman. Chỗ áo khoác kia rất nhanh bị nhuốm máu và có dấu hiệu bị ăn mòn. Lúc này lợi dụng 2-3 giây thời gian cho tới bộ cặp Dendoker xuất hiện, Flanka rốt cục mới rảnh tay. Lòng bàn tay của cô ngưng tụ ra một ngọn lửa màu đen đậm đặc và ném nó về phía thi thể của Hackman. Ngọn lửa kia giống như là một quả đạn pháo vậy, nện thẳng lên người tử thi đầy máu rồi nháy mắt nổ tung và lặng lẽ thiêu đốt linh hồn còn sót lại bên trong thi thể và máu. Thi thể của Hackman cũng bắt đầu tan chảy giống như thi thể của Katila, tựa như một ngọn nến bị ngọn lửa cắn nuốt. Đúng lúc này, bọc cờ đen Dogger xuất hiện. Hắn chui ra từ một khuôn mặt trắng bệch nào đó ở trong góc tường, trong tay ôm một pho tượng có chiều cao tương đương. Đó là một pho tượng phụ nữ có đường nét khuôn mặt mềm mại và nếp gấp trên váy dài, trông rất sống động. Sau khi chật vật đặt pho tượng xuống đất, Dogger lùi lại phía sau, dung nhập vào khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo thống khổ kia, vừa lúc tránh được phát bắn của Lumien và ngọn lửa màu đen của Flanka ném tới. Giây tiếp theo, thân thể của hắn xuất hiện chỗ đèn treo trên trần nhà, mắng mấy câu bằng tốc độ cực nhanh. Chúng mày chết chắc rồi, tao sẽ biến chúng mày thành phân bón. Đồ chó, chúng mày cũng dám xâm nhập vào vùng đất bất tử của tao sao? Tao phải lấy toàn bộ sinh mệnh của chúng mày. Tao sẽ khiến cho chúng mày phải sinh 20 đứa trẻ. Sau mỗi một câu nói, bọc cả Dendoger lại thay đổi vị trí. Hắn không ngừng di chuyển, không ngừng xuất hiện để tránh tác động từ bức tranh mặt trời trong tay Lumien. Ngọn lửa màu đen và ma thuật dựa trên băng giá của cả Flanka. Mỗi câu ghép từ những chữ đơn của ngôn ngữ Entit tưởng chừng rất bình thường lại giống như mũi tên bắn thẳng vào đầu óc của Lumien và Flanka. Không chỉ khiến cho bọn họ choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt, nhịp tim đập nhanh mà còn khiến cho máu trong cơ thể của bọn họ giống như cộng hưởng theo. Pho tượng phụ nữ ở góc tường kia bị kích phát, bề mặt bên ngoài lập tức bùng cháy. Ông một tiếng, đầu óc của Lumien giống như bị một cái búa tạ hư ảo đập thật mạnh mấy cái. Hai dòng máu đỏ tươi không tự chủ được chảy xuôi xuống khỏi xoang mũi. Gần như cùng một lúc, Flanka lúc này đã nhảy trở lại sofa. Tay trái của cô khẽ nắm chặt, toàn bộ máu mũi của Lumien bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, không để cho đâu cơ có cơ hội lợi dụng. Bản thân cô cũng thương tổn không ít mà giống như vậy. Cô nghi ngờ bọc cả Dendoker sử dụng một loại pháp thuật ngôn linh để nguyền rủa, mà nó còn được gia tăng sức mạnh bởi pho tượng phụ nữ kia. Thế nên cả thể chất và linh hồn đã được gia cố của cô cũng không thể chịu đựng được vài giây. Dựa vào việc bọc cả Dendoker không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào đối với cả pho tượng kia, Flanka tin rằng nếu bọn họ thực sự trực tiếp tấn công pho tượng này thì có khả năng sẽ dẫn tới hậu quả càng đáng sợ hơn, và đại khái nó xuất hiện theo phương thức nguyền rủa. Cô cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn khắp thân thể, đầu óc choáng váng và máu trong người đang sôi sục, mà nâng khẩu súng lục màu đồng thau kia lên, bằng một tiếng nã một phát súng về phía bọn cả Dendoker, còn mình thì nhân cơ hội nhảy tới khu vực gần pho tượng. Viên đạn sắt màu đen xé nát khuôn mặt vặn vẹo, để lại một vết lõm trên vách tường, nhưng mà không thể làm Dendoker bị thương được. Flanka vừa mới chạm xuống đất, cô lập tức chạy vòng quanh pho tượng kia. Lần này thì cô không bóp cò khẩu súng lục màu đồng thau nữa, cũng không sử dụng tụ kiếm, mà vừa tránh né những cái bóng gầy dài mỏng manh bị bọc cả Dendogger đánh thức và kéo dài từ trong máu ra, vừa chế tạo từng lớp băng giá xung quanh bề mặt pho tượng. Lúc này Lô Miền đang là mục tiêu tập trung tấn công của bọc cả Dendogger đã rơi vào tình thế nguy cấp. Kèm theo một tiếng thét lớn, một ngọn lửa màu đen hư ảo lập tức bùng cháy quanh thân cậu. Điều này làm cho cậu cảm giác giống như sinh mệnh của mình nhanh chóng trôi đi, bởi vậy thân thể cũng suy yếu hơn. Lô Miền thì không chút nào núng, phản ứng đầu tiên của cậu là vứt bỏ bức tranh vẽ mặt trời kỳ dị kia đi, tiện đà nhảy về phía sofa, tay trái nhét vào trong túi áo. Cậu vốn đang đứng trên cái bàn trà bị lật úp, thân thể của bọc cả Dendogger phá tan lớp băng giá phủ trên mặt đất mà trôi lên. Trong tay thì cầm một lưỡi liềm đen kịt, sắc bén mà tà dị, cao bằng nửa người trưởng thành, vung lên chém tất cả những thứ trước mắt thành hai đoạn. Lô Miền rơi xuống sofa, bàn tay trái rút được trong túi áo ra, nắm chặt một đoạn ngón tay bị đứt màu trắng bạch. Lúc này thân thể của cậu đã suy yếu, chỉ có thể cố gắng di động thân thể, gian nan tránh một liềm của bộ cặp Dendogger vừa bổ tới trước mặt. Cùng lúc đấy thì cậu ném đoạn ngón tay bị đứt lìa lên giữa không trung. Đó là ngón tay của ngài ca. Xoẹt, trong tiếng xé vải chói tai, chiếc sofa dài êm ái đã bị lưỡi liềm tà dị kia chém thành hai mảnh, mà ngón tay tái nhợt kia bay lên giữa không trung, rồi đột nhiên phồng to lên như một quả bom giãn nở rồi nổ tung. Nó hóa thành một cơn mưa máu thịt, toàn bộ rơi xuống người của Lô Miền, dập tắt ngọn lửa màu đen làm cho thân thể của cậu trở nên suy yếu kia. Chỗ máu thịt này hấp thụ máu và thi thể bị hòa tan xung quanh, nhanh chóng ngưng tụ lại trên người của Lô Miền, khiến cho cậu giống như được phủ thêm một chiếc áo choàng dài, có mũ đội đầu bằng máu. Cảm giác suy yếu vừa bao vây lấy Lô Miền cũng theo đó biến mất hơn phân nửa. Cậu chợt nhảy dựng lên, vồ lấy bộ cặp đen đâu cơ. Bộ cặp đen thấy thế thì cũng không tiếp tục liều mạng, mà rút lui về phía khe nứt trên bề mặt lớp băng giá, thu người vào trong một khuôn mặt vặn vẹo tái xanh. Flanka vừa kết xong một lớp băng giá xung quanh bề mặt pho tượng kia thì bỗng nhiên cảm giác được cái rét lạnh ập tới. Toàn bộ vong hồn bên trong phòng khách giống như điên cuồng nổi giận. Chúng nó từ bốn phương tám hướng vọt tới, thò cánh tay, há to miệng, bao vây xung quanh Flanka. Răng rắc một tiếng, lại một tấm gương nữa bị vỡ vụn. Bóng dáng của Flanka đột nhiên xuất hiện trên mặt băng ở một điểm khác. Cô nhấc tay lên, một ngọn lửa màu đen bùng lên xung quanh pho tượng, đồng thời thiêu đốt những vong hồn mơ hồ và những cái bóng mỏng manh từ máu thoát ra kia. Bọ cạp đen nhô nửa người ra khỏi một vách tường gần đó, lại một lần nữa mắng: "Còn kỹ nữ chết tiệt!" Hắn vừa làm cho thân thể của mục tiêu suy yếu, vừa lợi dụng những khuôn mặt thống khổ kia để nhanh chóng thay đổi vị trí. Lúc thì tấn công Lô Miền, khi thì tác động đến Flanka. Dựa vào vùng đất bất tử và pho tượng kia, hắn dùng sức của một mình để đấu lại cả hai kẻ địch. Cứ cách một đoạn thời gian, ngọn lửa màu đen tà ác lại bùng lên xung quanh thân thể Lô Miền để rút sinh mệnh của cậu, làm cho cậu suy yếu. Nhưng mà nó lại luôn bị chiếc áo choàng dài được ngưng tụ từ máu thịt trùm lên trên người cậu trung hòa bằng phương thức dập tắt. Flanka dựa vào gương thế thân để trốn thoát khỏi tổ hợp công kích tà ngôn, huyết linh, ngọn lửa màu đen suy yếu và thiêu đốt sinh mệnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mắt thấy chiếc áo choàng được ngưng tụ từ máu thịt bao trùm trên người Charles đã bị tiêu hao đến mức độ cực loãng, sắp sửa tan rã, mà số gương mang theo trên người và lớp băng do giày đỏ Flanka chế tạo cũng nhanh chóng bị phá vỡ, gần như không còn mấy. Bọ cạp đen nhô đầu ra khỏi trần nhà, nở một nụ cười sắc bén hỏi: "Đúng là hai con ngu mà. Chúng mày cho rằng có thể chống lại được vùng đất bất tử của tao hay sao? Cho dù tất cả thủ lĩnh của băng xa vây bước vào chỗ này, tao còn không sợ. Chết cụ chúng mày đi." Giọng nói bén nhọn xuyên qua lỗ tai của Lô Miền và Flanka, đâm vào đầu óc của bọn họ, làm cho cơ thể bọn họ loạn choạng giống như không thể chịu nổi nữa. Bọ cạp đen di chuyển đến vách tường bên cạnh, thấy thế thì nở một nụ cười, chờ mong lại dữ tợn. Đúng lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên tối sầm lại, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác mãnh liệt. Có cũng không dám tin, có kinh hoàng, có ngạc nhiên, có hoang mang khủng hoảng. Giây tiếp theo hắn mất toàn bộ tri giác. Dầm. Lão đại của băng gai độc cứ thế tự nhiên trồi ra khỏi vách tường, ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc thì Thủy Ngân Đoạn Lạc cũng đã hoàn thành quá trình trao đổi vận mệnh. Chuyển vận mệnh của người đàn ông vô gia cư sắp chết kia, bị ngất xỉu gần đây, cho bọ cạp đen đâu cơ. Lần này nhanh hơn rất nhiều so với cả lần trao đổi vận mệnh của Margot, chỉ tốn mất vài phút. Đây là bởi vì gã vô gia cư kia là người bình thường, mà lúc Thủy Ngân Đoạn Lạc lựa chọn vận mệnh trao đổi với cả bọ cạp đen, nó sẽ tìm loại vận mệnh ít quan trọng nhất và không liên quan tới tính chất siêu phàm. Lumien nhìn chằm chằm bọ cạp đen đâu cơ mặc quần áo ngủ màu xanh đen. Sau đó nhờ sự trợ giúp của tấm áo choàng bằng máu thịt, cậu mạnh mẽ dẫm lên những khuôn mặt trong suốt mơ hồ vặn vẹo kia. Trong cái lạnh lẽo đến thấu xương tủy, cậu đi tới bên cạnh mục tiêu đã ngất xỉu, lấy chai kim loại đựng thuốc mê ra, vặn nắp, ngồi xổm xuống. Cậu dí miệng chai kim loại chứa thuốc mê tự chế của Lannister đến sát chóp mũi của bọ cạp đen, đồng thời dùng tay quạt quạt để cho thứ khí này thật nhanh, chui thật nhiều vào trong mũi của kẻ địch. Làm xong chuyện này, Lumien mới vác bọ cạp đen lên. Dưới sự bảo vệ của Flanka, hai người chạy ra khỏi khu vực phòng khách. Đám nam nữ hầu ở đây không biết đã trốn đi nơi nào. Sau khi bọ cạp đen rời khỏi phòng khách, những khuôn mặt hoặc trắng bệch hoặc tái xanh kia nhanh chóng biến mất, hết thảy đều quay trở lại bình thường. Lumien thấy thế thì ném vị lão đại của băng gai độc này xuống mặt đất, dùng súng lục nhắm thẳng vào đầu của hắn. Cậu chăm chú nhìn vài giây, sau đó cậu yên lặng mà bình tĩnh bóp cò. Păng păng. Sau hai phát súng nổ liên tiếp, đầu của bọ cạp đen đâu cơ biến thành một quả dưa hấu vỡ, máu bắn tung tóe ra bốn phía. Hắn chết trong tình trạng hôn mê. Franka liếc nhìn Lumien, rồi hắn vẫn nhìn chằm chằm bọ cạp đen đâu cơ, bình thản hỏi: "Thế nào, cậu muốn phát tiết sao?" Nếu không phải vì giúp Lumien thì cô cảm thấy biện pháp tốt nhất là báo tin cho đám người bọ cạp đen đâu cơ tín ngưỡng mẫu thần vĩ đại lên trên thông qua anh bạn 007 của mình tới chính phủ. Lumien yên lặng vài giây, sau đó khóe miệng cong lên cười nói: "Không, tôi chỉ đang giải quyết một cái tai họa ngầm thôi." Phanh Càng nghe vậy thì thở dài nói: "Cố hương của tôi có một câu tục ngữ, tâm bệnh cần tâm thuốc, nếu không đi đúng phương hướng thì có làm bao nhiêu cũng vô ích. Hey, tôi phải nhanh chóng thông linh, tranh thủ rút khỏi đây trong 3 phút đồng hồ. Cậu cũng nắm chặt thời gian để tìm kiếm chiến lợi phẩm đi." "Được." Lumien đáp lại, đồng thời chiếc áo choàng được ngưng tụ từ máu thịt còn sót lại trên người cậu cũng hoàn toàn tan rã, tí tách nhỏ trên mặt đất. "Cứ như vậy sao?" Lumien nhịn không được nhíu mày. Đây cũng không phải nói là ngón tay của ngài ca không mạnh, mà hoàn toàn ngược lại. Trong trận chiến vừa rồi, nếu không có nó, Lumien đã sớm suy yếu đến mất năng lực phản kháng và cần Phanh Ca cứu trợ. Nhưng biểu hiện vừa rồi của nó hoàn toàn không đủ để chống lại ác linh khủng bố như Susanna. Điều này làm cho Lumien khó tránh khỏi cảm giác thất vọng và nghi ngờ. Suy nghĩ trong đầu chạy thật nhanh, cậu đi về phía phòng khách, phóng tầm mắt đánh giá và thu thập những vật phẩm có giá trị xung quanh. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người đứng lẳng lặng chỗ cầu thang dẫn lên tầng trên. Một bóng người mặc áo choàng dài màu đen và đội chiếc mũ thật lớn. Ngài ca. Ngay lúc đồng tử của Lumien phóng to thì ngài ca biến mất trong bóng tối. Việc sử dụng ngón tay liệu có phải là tín hiệu? Tại sao ngài ca lại đến nhanh như vậy? Hoặc là vào lúc hắn ở gần đây nên mới quan sát thấy mình? Tinh thần của Lumien căng thẳng đến mức mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi, đột nhiên biến mất đi không ít. Điều này làm cho cậu có một nhận thức hoàn toàn mới về sức mạnh của ngài ca, đồng thời cũng tăng thêm vài phần sợ hãi. Lumien thu hồi tầm mắt, bước đến nhà Thủy Ngân Đoạn Lạc lên trước. Trên thân đao màu đen bạc này vẫn còn mấy dấu vết bị cháy xém và bị ăn mòn. Điều này khiến cho Lumien nghi ngờ liệu nó có thể chịu được đến cuối năm nay hay không. Sau khi cất Thủy Ngân Đoạn Lạc đi, Lumien bắt đầu kiểm tra hai thi thể đã thoát ra khỏi bộ quần áo ngưng tụ từ máu và bị phân hủy hơn phân nửa. Chúng co quắp trên mặt đất và có dấu hiệu tan chảy giống như ngọn nến vậy. Cảnh tượng này khiến cho bất kỳ ai chứng kiến đều có thể gặp ác mộng trong một thời gian dài. Quần áo và đa số vật phẩm trên hai cốt thi thể này đều bị cháy xém ở mức độ nặng nhất, bao gồm cả thanh đoản đao chứa kịch độc của Hackman và cây rìu mà Katila thích sử dụng. Chỉ có mấy chai thuốc đặc chế từ kim loại là chịu ít ảnh hưởng nhất. Mặc dù bề mặt bên ngoài của chúng có dấu vết bị ăn mòn, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới chất lượng của chất lỏng chứa bên trong. Lũ Miền quan sát một chút thì phát hiện ra chỗ chai thuốc này có tất cả 4 loại. Trên thân chai được khắc ký hiệu để phân biệt. Một loại khắc hình trái cây, một loại có vẻ là khắc mặt gấu, một loại mô tả nước suối, một loại khác là hình bọ cạp. Trên người Hackman và Katila mang mỗi loại một chai, tổng cộng tất cả là 8 chai. Lũ Miền gom tất cả lại rồi đứng lên, tới bên cạnh lưỡi liềm quái dị mà bọ cạp đen đâu cơ vừa sử dụng. Thân liềm đen kịt, sắc bén lại tà ác. Nó vừa không nhỏ gọn và dễ dàng mang theo như liềm thu gặt ở cánh đồng lúc thu hoạch, lại vừa không quá khoa trương, chấn động như lưỡi hái khổng lồ, mà chỉ cao bằng nửa thân người trưởng thành thôi. Ngay khi lòng bàn tay phải đã được đeo găng tay màu đen chạm vào chuôi của lưỡi liềm này, cậu lập tức có cảm giác như gai nhọn hư ảo nhô ra từ chuôi liềm, chui vào trong máu thịt của mình, từng chút một hấp thu sinh mệnh của mình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu vội rụt bàn tay phải lại, thì phát hiện ra sinh mệnh không còn từ từ trôi đi nữa. Cậu cũng không biết vật phẩm thần kỳ này có cùng loại với cả vũ khí phi phàm như thủy ngân đoạn lạc hay không. Thứ này nên cầm thế nào đây? Lô Miền yên lặng suy nghĩ. Lúc này Frankan đã bố trí xong và bắt đầu tiến hành thuật thông linh. Lô Miền cầm theo 8 chai thuốc kia quay trở lại, canh giữ bên cạnh thi thể của bọ cạp đen. Nói với cả Frankan thông qua tưởng linh tính. Cô thử hỏi xem mấy thứ này có tác dụng gì. Còn nữa, cô hỏi cách để lấy lưỡi liềm kia như thế nào. Franka gật đầu, nhìn khuôn mặt của Dogger rốt cuộc cũng xuất hiện bên trong gương trang điểm, mở miệng hỏi. Mấy chai thuốc trên người Hackman và Katila có tác dụng gì? Làm thế nào để phân biệt chúng? Khuôn mặt trắng bệch ngơ ngác lại mở miệng trả lời. Chai thuốc có khắc hình Dogger cây cối là thuốc vỏ cây, có thể khiến làn da trên cơ thể người sử dụng trở nên cứng rắn như thân cây. Chai thuốc khắc hình mặt gấu là thuốc cuồng bạo, có thể giúp người sử dụng bộc phát được sức mạnh vượt xa bình thường. Chai thuốc có khắc hình nước suối là thuốc trị liệu, có thể trị được đa số ngoại thương, biến thương nặng thành thương nhẹ, làm cho vết thương nhẹ biến mất. Chai thuốc khắc hình bọ cạp, chủ yếu để bôi lên vũ khí. Loại thuốc độc này có thể khiến cho nhịp tim của người bị đâm, đập thất thường, hô hấp bị tê liệt, dẫn tới tử vong. Rất hữu dụng. Franka thầm khen một câu. Thanh tụ kiếm của cô cần một lọ bọ cạp đen như vậy. Franka tiếp tục hỏi. Bình thường anh mang lưỡi liềm theo như thế nào? Trong thư phòng của tôi có một cái hộp gỗ lớn, cô chỉ cần bỏ nó vào bên trong là có thể mang đi. Khuôn mặt tái nhợt của Dogger lạnh lùng trả lời. Franka hỏi tiếp. Lưỡi liềm kia là vật phẩm thần kỳ hay là vũ khí phi phạm? Năng lực là gì? Thứ này gọi là lễ tế mùa thu hoạch, là vũ khí bị nhiễm hơi thở ba nân. Nó có một năng lực đặc biệt, đó là chỉ cần để lại vết thương trên cơ thể mục tiêu và dính máu tươi tương ứng, nó có thể liên tục hấp thu sinh mệnh của đối phương. Bọ cạp đen Dogger mở mịt mở miệng miêu tả năng lực của lưỡi liềm. Franka căn trần thời gian, chuyển đề tài sang vấn đề quan trọng hơn. Anh đã từng gặp Nguyệt phu nhân chưa? Bình thường anh liên lạc với cả bà ta bằng cách nào? Tôi gặp Nguyệt phu nhân ở nơi hoang dã. Không, hiện tại bà ấy là Nguyệt tiểu thư. Lúc đó bà ấy ngồi trên một chiếc xe ngựa do hai con quỷ kéo, đeo một chiếc khăn che mặt. Bà ấy cho tôi cảm giác rất thần thánh và rạng rỡ ánh sáng của người mẹ. Bình thường đều là bà ấy tới tìm tôi, để cho tôi đột nhiên tiến vào vùng đất hoang dã kia và truyền đạt mệnh lệnh tới tôi. Bà ấy cho tôi một cái hạt giống màu xanh biếc đặt ở bên trong khoang bụng của pho tượng. Nếu gặp phải nguy hiểm, tôi có thể dùng nó để liên lạc khẩn cấp. Hiện tại tôi đã không cần phải dùng đến hạt giống kia nữa, mà chỉ cần niệm đầy đủ tôn danh của bà ấy là có thể được gặp bà ấy đáp lại. Có thể đáp lại tôn danh sao? Cấp bậc của vị này hơi cao đấy. Sở dĩ Franka không hỏi đến tôn danh của Nguyệt phu nhân là bởi vì cô sợ đối phương cảm ứng được. Vừa rồi vì sao anh không nhờ Nguyệt phu nhân giúp đỡ? Bọ cạp đen Dogger mờ mịt đáp lại. Tôi cảm thấy tôi có thể thắng được. Vẫn chưa thoát khỏi ảo giác là mình chưa chết sao? Franka hắc một tiếng rồi nói. Vì sao các anh lại ủng hộ Hugo Atos? Là Nguyệt phu nhân ra lệnh cho chúng tôi phải giúp hắn đắc cử. Dogger trả lời với đôi mắt trống rỗng. Bà ấy nói Atos là một người đã được khai sáng. Đã được khai sáng là có ý gì? Franka không lý giải nổi giá trị của câu nói này. Thời điểm Franca tiến hành thuật thông linh với cả bọ cạp đen, Lumien cũng không chờ đợi ở bên cạnh. Cậu vẫn dùng nguyên khuôn mặt của Akai đi vào trong phòng làm việc, tìm kiếm những vật phẩm có giá trị. Cậu lại thử dùng một nửa thanh thép mỏng vẫn mang theo người để mở két bảo hiểm, nhưng thất bại. Cậu chỉ phát hiện ra một cái hộp gỗ thích hợp dùng để đựng lưỡi liềm tà dị kia đặt ở trong phòng làm việc và mang theo nó đi xuống cầu thang qua cánh cửa tầng hầm ngầm đang mở rộng. Nơi này tương đối sạch sẽ, ngoại trừ một cái bệ đá có vẻ dùng để đặt pho tượng kia ra thì không có gì cả. Lâu miền lại tìm kiếm một lúc, bằng vào khả năng quan sát thực địa của thợ săn, cậu nhanh chóng phát hiện ra một cánh cửa ngầm khác. Tiếng ma sát nặng nề vang lên, Lưu Miền đẩy cánh cửa ngầm và phát hiện ra phía sau là một hành lang dài. Hai bên hành lang là hai dãy phòng được giam chặn quanh bằng rào song sắt. Bên trong các phòng giam có vài chục cho đến cả trăm người. Đa số những người này đều là người vô gia cư. Có vài người mặc quần áo sang trọng hơn một chút, có vẻ là những quý ông tiểu thư hoặc trẻ con bị đi lạc. Lúc này gần 1/3 số người bị giam đã nằm gục trên mặt đất. Làn da của họ đã khô quắt lại, không có độ sáng bóng tự nhiên, nhìn qua thì càng giống bộ xương khô hơn là con người. Bọn họ hoặc là không còn thở, hoặc đã rơi vào tình trạng đại tiểu tiện không tự chủ. Mùi tanh tưởi tràn ngập trong nhà tù như này. Ánh mắt của Lôi Miền đảo qua những con người đang run lẩy bẩy, thấy mặt đất dưới chân của bọn họ, vách tường sau lưng và hàng rào song sắt chặn xung quanh nhà tù có rất nhiều phù hiệu quái dị tà ác. Lôi Miền cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao tà thuật sư lại cường mạnh hơn trên chính sân nhà của mình. Nơi này không chỉ ngập tràn vong hồn phụ trợ cho ma pháp trận, mà tà thuật sư còn có thể lấy sinh mệnh của người khác để bổ sung cho bản thân bất cứ lúc nào. Một tay giữ hộp gỗ, một tay lại rút súng ngắn ra, nhắm vào ổ khóa của cửa một gian phòng, bóp cò súng, phanh một tiếng, ổ khóa bị bắn vỡ, rơi xuống mặt đất. Sau khi bổ sung thêm đạn vào súng ngắm, Lưu Miền đi từng bước tiến thẳng về phía trước, lần lượt phá hủy khóa sắt của từng phòng giam mà không liếc nhìn những người đang bị nhốt bên trong. Sau đó cậu cất súng ngắn vào trong túi, đựng súng kẹp dây nách, rồi xoay người ra khỏi nơi này, để lại một đám người may mắn còn sống sót đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì. Lúc Lô Miền quay trở lại tầng 1 thì Franca cũng vừa mới hoàn thành xong thuật thông linh và đã rời trải trừ tường linh tính. Cậu có thu hoạch được gì không? Franca thuận miệng hỏi một câu. Lô Miền chỉ vào cái hộp gỗ kẹp bên dưới cánh tay của mình. Chắc cái này dùng để đựng lưỡi hái kia. Tôi không thể mở được két bảo hiểm. Đám người hầu ở đây có lẽ đã chạy trốn lên tầng 2 hoặc là trốn ra vườn sau ở phía sau nhà rồi. Tôi không tìm thấy người nào cả. Không cần quan tâm tới bọn họ đâu. Một khi tín đồ tà thần bị mất sự che chở, bọn họ sẽ rất nhanh bị thanh trừ. Hơn nữa chúng ta cũng đã ngụy trang đầy đủ rồi. Bọn họ sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Franca gật đầu. Cậu đi lấy lễ tế một thu hoạch đi, rồi chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. À đúng rồi, cái liềm kia tên là như vậy. Lưu Miền không lãng phí thời gian, nhanh chóng mang lưỡi liềm kia quay trở lại bên cạnh thi thể bọ cạp đen đô cơ, giao chiếc hộp gỗ cho Franca. Sau đó cậu ngồi xổm xuống, xé một miếng vải ở bên dưới áo ngủ, vo lại, nhúng lau máu dính xung quanh. Cậu muốn làm gì? Franca tò mò hỏi. Lưu Miền không ngẩng đầu lên, chỉ đáp ngắn gọn một câu. Chỉ điểm cho đám người vi phạm với chính phủ. Nói xong cậu cầm nắm vải nhốm máu kia, quay trở lại phòng khách, viết những từ đơn lộn xộn bằng ngôn ngữ Entit lên bức tường bên cạnh pho tượng phụ nữ có đường nét mềm mại kia, ghép thành dòng chữ mẫu thân vĩ đại. Hoàn thành xong chuyện này, Lưu Miền vừa nắm vải kia đi, quay trở lại phía cửa. Thế nào cũng cảm thấy câu này có ý khiêu khích nhỉ. Franca cảm thán một câu rồi xoay người rời đi. Phía sau lưng cô, từng ngọn lửa màu đen bùng cháy, nhảy lên không trung, lao về phía sau, tiêu trừ toàn bộ dấu vết của hai người và linh hồn người chết còn sót lại. Ngay sau đó, Franca ném thứ bột lưu huỳnh quang lấp lánh, miệng lẩm bẩm câu chú văn ẩn thân, mang theo hộp gỗ, nháy mắt biến mất ở khu vực tiền sảnh. Lưu Miền đẩy cánh cửa chính ra, ngang ngang rời khỏi số 126 đường lớn khu chợ. Cậu không đóng cửa lại mà để mặc cho người qua đường nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Giữa ánh sáng hơi vàng chiếu rọi từ đèn đường được đốt bằng khí than, một cỗ thi thể nằm dựa trước cửa phòng khách, xung quanh đầy là máu. Lưu Miền đi băng qua đường lớn khu chợ, không ngừng thay đổi phương hướng đi về phía trước, quay trở lại con hẻm nhỏ mà lúc trước cậu thay đổi quần áo để ngụy trang. Sau khi lau sạch lớp trang điểm trên mặt và mặc lại quần áo của mình, bề ngoài cậu đã hoàn toàn thay đổi, không để cho bất kỳ ai cảm giác được cậu là Akai. Giây tiếp theo, Franka trong chiếc áo choàng màu đen và mũ trùm đầu xuất hiện bên cạnh cậu. Cô nhận lại nhẫn khiển trách từ Lumiere và thả nó vào trong túi. Vị vu nữ này liếc nhìn thành viên băng gai độc tên là Akai vẫn còn đang hôn mê kia, nói với cả Lumiere đang tính toán rời đi. Cậu không định xử lý hắn sao? Hắn biết chắc nét đánh ngất hắn và ngụy trang thành dáng vẻ của hắn để giết chết bọn cặp đen đầu gờ đấy. Lumiere không trả lời mà rút súng ngắn ra, nửa quay người lại, nhắm họng súng về phía Akai mặc áo sơ mi sọc trắng kia, bóp cò súng. Phành phành hai tiếng, thành viên của băng gai độc được bọn cặp đen đầu gờ tín nhiệm này trúng hai phát đạn và giữa lồng ngực, hoàn toàn mất đi hơi thở. Thấy dáng vẻ bất cần đời, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh của Lumiere, mình đề nghị cái gì thì đối phương làm cái đó, Franka âm thầm lắc đầu. Cô nhanh chóng xử lý dấu vết và linh hồn ở trong con hẻm nhỏ này, rồi lại một lần nữa ẩn thân đi cùng Lumiere rời khỏi nơi này. Hai người leo tường để quay trở lại tầng 2 của vũ trường PG. Đợi Lumiere gột sạch thứ thuốc nhuộm tóc màu đen do Lannister đặc chế đi và biến trở lại dáng vẻ của Charlotte, Franka mới cười hỏi: cậu có cần lưỡi liềm này không? Nếu không cần thì tôi sẽ bán nó đi, tiết kiệm được khá là nhiều tiền đấy. Mà giờ kẻ khiêu khích của cậu chắc hẳn đã được tiêu hóa gần hết rồi, cần phải chuẩn bị tiền và tài liệu để tấn thăng rồi. Nghe Franka nhắc đến việc tấn thăng, Lumiere mới bỗng nhiên cảm thấy đến lúc phải chuẩn bị rồi. Không phải cậu không muốn trở thành danh sách 7 kẻ phóng hỏa để có thể thực sự nắm giữ được đầy đủ thủ đoạn thần bí học hơn nữa, mà là bởi vì lúc trước, công thức điều chế ma dược thợ săn và kẻ khiêu khích đều được tiểu thư ma thuật sư ban tặng, bản thân có được quá dễ dàng. Cho nên cậu cũng không vội vàng gì mà chờ đợi đến khi ma dược kẻ khiêu khích được tiêu hóa hoàn toàn, sau đó mới viết thư cho tiểu thư ma thuật sư, xem cậu phải trả cái giá như thế nào để đổi lấy toàn bộ tài liệu, dù trong quá trình thăng cấp. Điều quan trọng hơn là Lumiere biết rõ tiểu thư ma thuật sư có một đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa. Nhưng mà hiện tại ngẫm nghĩ cẩn thận, cậu lại cảm giác mình vẫn nên chuẩn bị thêm cái gì đấy. Tiểu thư ma thuật sư vẫn có thể không thuộc về con đường thợ săn, cũng không thực sự có công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa, mà cô ấy có lẽ cũng đã ban tặng đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa cho người khác rồi. Dù sao cũng không thể chỉ có một mình Lumiere bốc được lá bài nọ, cũng không có khả năng toàn bộ đều thuộc về những con đường khác nhau. Đương nhiên với địa vị và năng lực của vị tiểu thư kia, nếu cô ấy thật sự muốn lấy được công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa và tài liệu tương ứng, thì đây cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn cả. Nhưng mà cô ấy cũng có thể không nguyện ý lấy hoặc sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Nghĩ đến đây, Lumiere chuyển tầm mắt, nhìn về phía cái hộp gỗ đặt trên đùi Franka, hơi do dự một chút rồi nói: cô bán đi. Tuy lưỡi liềm tà ác sắc bén dị thường kia, nó có thể hấp thụ được sinh mệnh thông qua máu tươi của kẻ địch, cũng rất phù hợp với cả lối cận chiến mà cậu am hiểu nhất. Nhưng món đồ chơi này quá lớn, rất khó mang theo, cũng không có cách nào che giấu đi được. Tình huống có thể sử dụng thật sự rất hạn chế, phần lớn thời gian chỉ có thể đặt ở vũ trường Breezy hoặc khách sạn Kim Kê. Nó chỉ có thể phát huy tác dụng khi có người tập kích, hoặc trong trường hợp chủ động tập kích kẻ địch, người dùng lấy ra trước và lợi dụng bóng đêm để che giấu. Nếu vẫn muốn mang theo nó, trước mắt Lumiere chỉ có thể nghĩ đến biện pháp là đeo cái hộp gỗ này trên lưng, giống như là hộp đàn violon vậy. Điều này sẽ khiến cho một thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen trở nên vô cùng đáng ngờ. Thật ra nếu không phải Franka nhắc đến việc chuẩn bị cho quá trình thăng cấp, thì Lumiere cũng bắt đầu cảm thấy con số 4.000 đồng phiêu trên người của mình không đủ, và bản thân cần phải gom được thật nhiều tiền hơn nữa. Thật ra cậu cũng chẳng ngại giữ lại lưỡi liềm tà dị có cái tên là lễ tế mùa thu hoạch kia. Dù sao thì nó vẫn có thể phát huy tác dụng ở một vài trường hợp. Nếu thật sự không được thì Lumiere còn có thể lợi dụng mắt kính nhìn lén bí mật để ngụy trang thành một nhạc công, cõng chiếc đàn violon trên lưng để ám sát mục tiêu mình nhắm tới. Franka nghe vậy thì thở dài. Chỉ có thể bán đi thôi. Thật ra nó rất tốt đấy, nhưng mà không phù hợp với cả lối chiến đấu của tôi. Cô lập tức chỉ vào bên hông của Lumiere. Mấy loại thước kia, chúng ta chia nhỏ mỗi loại một chai được chứ? Thành thật mà nói thì Franca cũng không cảm thấy hứng thú đối với cả thuốc cuồng bạo và thuốc vỏ cây, mà chỉ quan tâm đến thuốc độc bọ cạp và thuốc trị liệu thôi. Nhưng mà cân nhắc đến việc lôi miền cũng sẽ có lúc cần phải bôi chất độc lên vũ khí và tiến hành trị liệu nhất định, cho nên cô lựa chọn phương án tối ưu nhất, chia đôi. Được, lôi miền đồng ý. Trong đêm tối, phía trước số nhà 126 đường lớn khu chợ, xuất hiện mấy tên cảnh sát mặc cảnh phục đặc chế màu đen, căng dây để ngăn cản người qua lại trên đường tới gần căn nhà phía sau. Bên trong căn nhà, Angoleme có mái tóc, hai hàng lông mày, bộ râu Francos đều màu vàng hoe và trước ngực áo có một hàng cúc áo bằng vàng, đang đứng trước pho tượng phụ nữ có đường nét ngũ quan mềm mại kia. Ông ta cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào dòng chữ, dùng máu viết lên tường. Sự yên lặng của hắn làm cho đám người Tịnh Hóa và cảnh sát hỗ trợ đứng xung quanh không khỏi cảm giác áp lực. Một lúc lâu sau, một người Tịnh Hóa mang huyết thống ở phía nam đại lục đi từ tầng hầm ngầm lên. Bên cạnh là Angoleme, trầm giọng nói. Chấp sự, bên dưới hầm ngầm này có dấu vết hiến tế tà thần, còn có một đám người bị giết chết để làm tế phẩm. Cửa phòng giam đã bị người phá vỡ, đa phần người bị bắt giam đều trốn thoát rồi. Một vài người còn lại nói tôi biết, quả thật bộ cặp Dendoger có sử dụng tà thuật. Angoleme lạnh mặt, nghe đối phương báo cáo xong rồi nhìn quanh một vòng, nói với cả đám cảnh sát xung quanh. Nhiều người mất tích như vậy mà các anh không biết sao? Là ai nói với tôi rằng khu chợ này chỉ tồn tại một vài người vi phạm và vẫn nằm trong tầm kiểm soát? Nếu họ bị bắt sẽ dẫn tới việc hình thành thêm băng đảng xã hội đen mới, kéo theo sự hỗn loạn mới hơn hả? Giọng nói phẫn nộ vang vọng như sấm quanh quẩn trong phòng khách của căn nhà số 126 đường lớn khu chợ, làm cho mỗi cảnh sát đều phải cúi đầu. Đúng lúc này, Angoleme đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía pho tượng phụ nữ có đường nét ngũ quan mềm mại kia. Hắn vừa rồi hơi ngờ ngợ cảm giác đó có một làn sóng tức giận nào đó khẽ dao động rồi chợt biến mất. Quanh người Angoleme chợt xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng. Hắn vươn tay phải, mở bụng của pho tượng kia ra. Một hạt giống màu nâu, xen lẫn xanh đen, lặng lặng, nằm trong cái bụng trống rỗng, đủ để cho một người cuộn mình chui vào. Hạt giống bị gió thổi một cái, lập tức hóa thành bột phấn. Tại tầng hầm của vũ trường PG, Lumien chợt nhíu mày. Sao vậy? Franca hỏi. Lumien không biết mình nên cao hứng hay là nên nghi ngờ, chỉ đáp lại. Má giờ kẻ khiêu khích của tôi vừa mới tiêu hóa hoàn toàn xong. Có lẽ chuyện mà chúng ta làm vừa rồi đã khiêu khích đến một đại nhân vật khó lường nào đó chăng? Franca đoán. Là Nguyệt phu nhân hay là người phi phạm chính phủ đây? Tất cả đều có khả năng. Lumien không nghĩ ra được, cũng không muốn nghĩ nữa. Dù sao đây cũng là một chuyện tốt. Điều đó đồng nghĩa với cả việc cậu đã có thể bắt tay vào việc thăng cấp thành danh sách 7 kẻ phóng hỏa. Mà điều này cũng giúp cậu có một đánh giá trực quan hơn. Không nhất thiết phải sắm toàn bộ các vai mới có thể tiêu hóa được hết ma dược tương ứng. Một phần vẫn thuộc về năng lực sắm vai của hắn. Chỉ cần sắm vai phù hợp, không ngừng thu hoạch hiệu ứng ngược thì hoàn toàn có thể lợi dụng được số lần hoặc thời gian tích lũy được để tiêu hóa hết ma dược. Cho nên đa số người phi phạm dưới điều kiện không biết phương pháp sắm vai cũng có thể dựa vào thời gian và tình huống mình gặp phải mà tiêu hóa ma dược. Lumien ngộ ra điều này, thầm lẩm bẩm một câu. Sau khi chia thuốc và quyết định đem bán tất cả những chiến lợi phẩm khác để đổi lấy tiền, Lumien tạm biệt Franca, sau đó cố ý dạo một vòng quanh vũ trường Brizzy, sau đó mới rời khỏi đường lớn khu chợ quay trở về khách sạn. Vừa mới đặt chân lên tầng 2, cậu đã thấy cánh cửa phòng 206 đang mở rộng, ánh sáng từ chiếc đèn đất hắt ra hành lang tối tăm. Lúc Lumien đi ngang qua, cậu liếc mắt nhìn bên trong một cái, phát hiện ra Gabriel mặc chiếc quần yếm màu đen mà hắn thích nhất, ngồi ở bên giường, mắt nhìn chằm chằm hành lang bên ngoài phòng. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Nhà viết kịch này vui sướng đứng dậy. Lumien thì nhướng lông mày bên phải. Anh chưa bị cảnh sát bắt sao? Gabriel cứng họng, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Vài giây sau thì hắn mới không thể kìm nén được sự vui sướng của mình nói. Ngài Nathanop không báo cảnh sát mà còn ký hợp đồng mua kịch bản của tôi đấy. Hắn nói vốn dĩ hắn định trả 1.500 đồng phiếu, nhưng mà xét tới việc chúng ta làm cho hắn kinh hách nên hắn trừ 500 đồng phiếu bồi thường tổn thất tinh thần. Cho sau khi màn kịch được chính thức trình diễn thì sau mỗi buổi biểu diễn tôi còn có thể nhận được 2.5% doanh thu bán vé. Lôi Miền bật cười nói, tôi còn tưởng súng ngắn của tôi bắt hắn phải đồng ý chứ, sau đó lại đổi ý chứ. Không ngờ kịch bản của anh cũng thực sự làm hắn cảm động đấy. Cậu đã nghĩ như vậy sao? Tại sao thật sự cậu còn nhất định phải làm như vậy giúp tôi? Gabriel theo bản năng oán thầm một câu. Hắn giải thích, ngài Nathan Lott thật sự rất yêu hiểu và tính cách cổ quái của nhóm người hoạt động nghệ thuật, nên hắn cũng không có quá để tâm đến chuyện như vậy đâu. Hắn nói người tình cũ của hắn là một nữ họa sĩ. Cô ta không chỉ nuôi một con dê ở ban công, mà còn muốn mỗi một lần được thử cảm giác làm đàn ông. Vì thế đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ giả. Sau đó còn cố gắng thuyết phục hắn. Bọn họ cũng vì thế mà chia tay đây. Bệnh hoạn như vậy sao? Đúng là người chi ơ. Bản thân là vua chơi khăm của làng Co Điền, nhưng mà Lô Miền cũng không nhịn được mấy cái trò quái đản như vậy. Gabriel không phải là người chi ơ, mà đến từ một tỉnh bên ngoài, cho nên hắn hoàn toàn không thèm để ý tới lời chào phúng của Charles. Anh ta chân thành nói, thật sự phải cảm ơn cậu. Tuy biện pháp của cậu vượt ngoài tầm nhận thức của tôi, nhưng mà nếu không có cậu thì kịch bản của tôi vĩnh viễn cũng không thể được ngài Lop để mắt tới. Nói tới đây thì Gabriel lại hơi nghi hoặc dò hỏi. Ngài Lop nói đám nhà văn chúng tôi tuyệt đối làm việc sẽ không chặt chẽ cẩn thận như vậy, không thể biết bịt mặt rồi mới xông vào căn nhà của hắn. Sau khi hàn huyên vài câu với cả bảo vệ cảnh gác cửa tòa nhà, hắn đã biết diện mạo thật của chúng ta. Nếu mà hắn thật sự báo cảnh sát thì ai trong số chúng ta cũng đều không thể chạy thoát. Tại sao cậu không bịt mặt trước khi bắt trói bảo vệ các cửa kia? Gabriel cảm thấy Charles là thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen, đối phương không nên có sơ suất phổ thông như vậy. Lô Miền thản nhiên đáp lại, vì sao phải bịt mặt? Gabriel ngơ ngác hỏi lại, thế vậy tại sao lúc đó cậu lại bịt mặt? Lô Miền bình thản đáp lại, bởi vì Jenna bịt mặt. Đây là logic sao? Cho dù hắn là một nhà văn viết kịch, nhưng mà Gabriel cũng hiểu rằng mình chẳng có cách nào hiểu được suy nghĩ của Charles. Hắn chỉ có thể cảm giác được đêm qua trạng thái của Charles không được bình thường cho lắm, nhưng mà lại không rõ nguyên nhân cụ thể, nên rất khó có thể đoán được tình trạng tinh thần và nguyên nhân từ hành vi của đối phương. Gabriel thở dài nói, may mắn kết quả không tệ, nếu không hiện tại chúng ta đều đã bị cảnh sát tóm rồi. Nói tới đây hắn hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn nhớ ra Charles là thủ lĩnh của băng sao vây, và mọi hành động phạm tội của cậu đều nghiêm trọng hơn chuyện tối qua rất nhiều. Lôi Miền bật cười, vỗ vai Gabriel. Cho dù có bị tóm thì anh cũng chỉ là tòng phạm thôi, lại chẳng có vũ khí, chỉ cần nộp chút tiền là được bảo lãnh ra mà. Nói xong thì cậu đi về gian phòng của mình và mở cửa phòng 207 ra. Gabriel nhìn thấy bóng lưng của Charles, trong lòng vừa cảm thấy khó hiểu, lại vừa cảm thấy may mắn. Trong phòng 207, Lô Miền cẩn thận kiểm tra thủy ngân đoạn lạc. Cậu cảm giác nếu không sửa chữa thanh đoạn đao này thì cùng lắm, nó chỉ có thể chống đỡ được thêm 3 tháng. Thật ra mình có thể hỏi Franca, nói không chừng cô ấy biết người có thể sửa được vật phẩm thần kỳ và vũ khí vi phạm. Lô Miền khép hở mắt tiến hành câu thông với cả thủy ngân đoạn lạc. Sau một hồi cậu mới biết vận mệnh trao đổi lần này là gì. Chính là vận mệnh của bọ cạp đen Dogger đang uống rượu. Lô Miền lập tức cất đi thủy ngân đoạn lạc đi, đứng lên, rời khỏi phòng, lên tầng 3. Cậu đến trước cửa phòng 310, nghe thấy tiếng kẻ điên kia không ngừng điên cuồng rên rỉ, lại kêu gào. Tôi sắp chết rồi. Lô Miền lấy nửa thanh thép mỏng ra, mở cửa phòng, thấy kẻ điên kia đang ngồi xổm trên mặt đất, trải đầy ánh trăng, ôm đầu run rẩy. Lô Miền nửa dựa vào cánh cửa, mỉm cười nói. Vận của mày cũng không tệ đấy nhỉ. Đến bây giờ mà quỷ hồn Monsaurus vẫn chưa giết mày. Cũng không biết là nó quá bận rộn hay là lười biếng nữa đây. Kẻ điên kia thì vẫn mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải đay và chiếc quần dài màu vàng bẩn thỉu, giống như hắn căn bản không có suy nghĩ đổi bộ quần áo mới vậy. Nghe Lô Miền nói vậy, hắn chợt ngẩng đầu, để lộ bộ râu màu đen xồm xoàm che gần nửa khuôn mặt. Hắn giống như đã không còn nhớ rõ Lô Miền là ai. Đôi mắt màu xanh ngơ ngác mà hoảng loạn. Sắp chết rồi. Hắn ôm chặt hai bên vai, phủ đầy tóc đen rối bời bẩn thỉu, lại hoảng sợ kêu gào. Lôi Miền đi tới gần, cậu dùng bàn tay trái đeo găng tay màu đen rút thủy ngân đoạn lạc ra, phập một tiếng đâm vào một bên vai của kẻ điên. Chiếc áo sơ mi bằng vải đay dơ bẩn lập tức bị rách, miệng vết thương không tính là sâu nhưng máu tươi vẫn trào ra. Kẻ điên kia hoàn toàn ngây dại, Tựa như phán quyết mà bản thân chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng đến. Vài giây sau thì hắn đã ngồi xuống, hai tay chống đẩy, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với cả Lô Miền. Hắn vừa lùi vừa không ngừng hoảng loạn kêu gào, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Khách thuê phòng xung quanh cũng nghe thấy tiếng động này, nhưng mà không một ai lại đây liếc mắt nhìn một cái cả. Bởi vì ngày nào mà thằng điên này chẳng kêu gào là hắn sắp chết, đừng giết hắn. Thanh đoản đao màu đen bạc tà dị được rút khỏi bả vai của kẻ điên, mà Lô Miền đang chăm chú nhìn dòng sông hư ảo màu thủy ngân. Cậu thấy nửa quãng đời hạnh phúc mỹ mãn của đối phương cùng cái chết quỷ dị của từng người thân, giống như có thể cảm nhận được tinh thần của đối phương sụp đổ hoàn toàn sau khi gặp phải biến cố lớn như vậy. Có đôi khi Lô Miền cũng hy vọng mình có thể sụp đổ hoàn toàn giống như kẻ điên này, không còn lý trí, mọi hoạt động hành vi đều thuận theo bản năng, cứ sống như vậy đến khi chết. Nhưng mà cậu vẫn còn hy vọng, cho dù hy vọng kia cực kỳ nhỏ bé và gần như vô căn cứ, thì nó vẫn là hy vọng. Cậu không muốn từ bỏ, cậu muốn theo đuổi hy vọng đó. Cho nên cậu thường xuyên bị kích động, thường xuyên muốn tự hủy bản thân, nhưng mà lại luôn bị chút hy vọng này trói buộc, cho nên không thực sự làm gì mà không để ý hậu quả. Điểm này cực kỳ mâu thuẫn. Bởi vì đã biết rõ đoạn vận mệnh mà mình muốn trao đổi đại khái rơi vào ngày nào, cho nên Lô Miền nhanh chóng tìm ra đoạn vận mệnh kẻ điên gặp phải quỷ hồn Monsaurus ở cuối khu chợ, dùng mũi đao khiêu nó ra để cho nó hóa thành một giọt chất lỏng màu thủy ngân và chuyển vận mệnh bọ cạp đen đầu cơ đang uống rượu vào trong cơ thể của kẻ điên này. Lô Miền không quan tâm tới việc kẻ điên này vẫn không ngừng hoảng sợ kêu gào, mà ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dùng quần áo của hắn lau sạch mũi dao thủy ngân đọa lạc, rồi băng bó vết thương cầm máu giúp hắn. Sau đó Lô Miền kéo chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng qua và ngồi xuống, chờ đợi quá trình trao đổi vận mệnh hoàn thành. Tôi sắp chết, đừng giết tôi. Trong tiếng kêu gào la hét của kẻ điên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thủy ngân đọa lạc khẽ rung lên. Tiếng la hét của kẻ điên nhỏ dần rồi dừng lại. Hắn đột ngột đứng lên, trong đôi mắt khôi phục vẻ thanh tỉnh, miệng lẩm bẩm: tôi muốn uống rượu, tôi phải đi uống rượu. Lô Miền mỉm cười đứng dậy nói: anh hãy mời tôi đi, coi như tiền thù lao trả cho việc giúp anh thoát khỏi quỷ hồn Monsaurus. Đương nhiên khoản thù lao chân chính này chính là đoạn vận mệnh gặp phải quỷ hồn Monsaurus. Chỉ cần thiết kế hợp lý và mục tiêu không đề phòng những tình huống tương ứng, thì nó chính là một thứ vũ khí ám sát lợi hại. Kẻ điên hơi sửng sốt một giây nói: thoát khỏi? Anh có thể không tin. Lô Miền xoay người đi về phía hành lang tối tăm không có đèn tường. Kẻ điên lại bị cơn thèm rượu thôi thúc bước đi theo bản năng. Trên đường đến quán rượu ở tầng hầm của khách sạn, hắn không ngừng quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện ra quả thật không còn giống với cả mọi khi. Cái loại cảm giác giống như có cái gì đó trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình đã biến mất, không thấy đâu. Mang theo một bụng nghi vấn, kẻ điên mở mịt ngồi xuống trước ghế quầy bar, gọi hai cốc bia lúa mạch, một cốc cho Lô Miền, một cốc cho mình. Sau đó ừng ực uống một ngụm thật lớn, bọt bia trắng xóa dính đầy râu mép. Bởi vì có đôi khi hắn cũng tỉnh táo và đi tới chỗ này uống rượu, cho nên không ai cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi thỏa mãn cơn thèm rượu xong, kẻ điên mới nhìn Lô Miền lại hỏi tiếp: tôi thật sự đã thoát khỏi quỷ hồn Monsaurus rồi sao? Anh đã làm thế nào vậy? Tôi đã xử lý quỷ hồn Monsaurus, nhưng mà tôi không xác định được nó còn có thể quay trở lại hay không. Lô Miền nghiêm túc trả lời đối phương: đương nhiên, những người trước đó từng gặp phải nó, nếu mà nhớ còn chưa chết thì cũng đều không bị nó tiếp tục dây dưa nữa. Anh còn chứ? Lần trước tôi cũng từng nói với anh rồi, tôi cũng gặp phải quỷ hồn Monsaurus. Anh xem, bây giờ tôi vẫn đang sống tốt đấy thôi. Thật vậy hả? Kẻ điên kia không thể tin nổi chàng thanh niên trẻ tuổi anh tuấn trước mặt này có khả năng giải quyết được quỷ hồn Monsaurus, điều mà đám người ở giáo hội không làm được. Lô Miền mỉm cười: lừa anh đấy, tôi mới tìm được một câu chú văn ngăn cản quỷ hồn Monsaurus tiếp tục ám ảnh, nhưng mà cần phải dùng máu của người bị ám ảnh để làm chất dẫn. Kẻ điên như bừng tỉnh đại ngộ: khó trách cậu lại đâm tôi một đao. Sau đó hắn hơi xấu hổ nói: tôi tạm thời không thể trả thù lao cho cậu rồi, tôi đã tiêu sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm, chắc lần này phải tìm một công việc mới thôi. Tôi xưng hô với cả anh thế nào đây? Lô Miền ngắt lời kẻ điên: cậu có thể gọi tôi là Flemmit. Kẻ điên cũng hỏi Lô Miền, con anh? Chắc lét. Lô Miền ngửa cổ, uống một ngụm bia yến mạch. Cho đến khi đáy cốc chỉ còn một lớp bia nhàn nhạt, kẻ điên cũng ngà ngà say. Hắn bắt đầu lải nhải với Lô Miền. Cậu biết không, trước kia tôi vốn là giảng viên đại học đấy, đồng thời còn phải phụ trách an toàn cho sinh viên. Rất nhiều sinh viên dám cả gan làm loạn, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng muốn thử. Nếu bị chúng tôi ngăn cản thì bọn họ còn hô to khẩu hiệu tự do, tự do. Thậm chí bọn họ còn dám tổ chức dạ hội tốt nghiệp ở hầm mộ ngầm, đốt xương cốt vô danh để sưởi ấm cái mông của mình. Bọn họ không tin cũng chẳng sợ. Đương nhiên trước kia tôi cũng như vậy. Flemmit kể về cuộc đời của mình, khi thì kiêu ngạo, lúc thì cao hứng, khi thì chửi rủa thậm tệ, lúc lại kể về những hồi ức tốt đẹp. Bởi vì muốn ngăn cản đám sinh viên mạo hiểm, cho nên anh mới xuống thế giới ngầm ở lòng đất chị ơi. Flemmit lắc đầu. Không phải, tôi là nhà địa chất học, tầng khoáng vật phân bố bên dưới lòng đất chị ơi, có đặc trưng và đáng để nghiên cứu. Chúng tôi còn liên kết với cả học viện y dược, thành lập một bảo tàng khoáng vật và bệnh lý học ở ngay tại hầm mộ ngầm. Lần đó tôi mới đi từ bảo tàng ra, đi vòng qua khu vực ngầm bên dưới khu chợ và dự định sẽ từ đó để trở về nhà, thì gặp phải quỷ hồn Monsaurus. Sandrine của tôi, Batida của tôi. Hai tay của Flemmit đột nhiên ôm chặt đầu, giọng nói trở nên cực kỳ đau đớn. Lô Miền thấy thế thì chuyển hướng đề tài. Tầng khoáng vật bên dưới lòng đất chị ơi rất đặc trưng sao? Đúng vậy. Flemmit trả lời theo bản năng, sau đó cũng tiện đà khôi phục cảm xúc, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Chúng tôi còn dùng những cái tên rất thơ mộng đặt cho những tầng khoáng vật đó, theo thứ tự xuống dưới là hoa, kiều, cỏ, gấu. Cứ như vậy Lô Miền và Flemmit trò chuyện đến rạng sáng. Cảm xúc của đối phương phấn khởi dị thường, khuôn mặt lớp sau tròm râu đen bẩn thỉu giống như trở nên hồng hào hơn vậy. Anh ta không còn mất lý trí nữa, cũng xác định được từ nay về sau sẽ không có thứ gì ẩn nấp trong bóng đêm nhìn chằm chằm mình nữa. Anh ta đã biến trở lại người bình thường. Sau khi tạm biệt Flemmit say khướt, Lô Miền khẽ mỉm cười, thu hồi tầm mắt và quay trở lại phòng 207, bắt đầu viết thư cho tiểu thư ma thuật sư. Và các bạn thân mến, tập này cũng đủ kích thích rồi. Chúng ta hãy cùng tạm biệt ở đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.